Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, thu hoạch to lớn. Oanh thiên liệt địa một kích đánh tới hướng đại địa, nguyên bản một mực có chỗ cố kỵ độc giác tiên đột nhiên điên cuồng hướng sao huyệt của nó công kích. Cùng nó đối địch vị nhân vật thần bí kia giật nảy cả mình. Không kịp trở tay phía dưới, cho dù hắn cực lực ngăn cản, mặc dù có non nửa kim sắc lưu quang phóng tới đại địa. Trong lúc nhất thời đại địa bên trên giống như là phát sinh động đất. Vô số loạn thạch băng liệt, thậm chí kim quang nồng nặc nhất cái kia một khối xuất hiện một đảo sâu không thể gặp đáy vực sâu. Trong đó thậm chí có nước suối phun tung tóe mà ra. Mà một chút nhỏ xíu kim quang nện ở đường huyền minh bên cạnh. Đánh ra một cái so thân thể của hắn còn muốn tráng kiện đại động. Thâm bất khả trắc, nếu là đánh ở trên người hắn, tuyệt đối ngay cả cặn cũng không còn. Đường huyền minh chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, vội vàng đem cái kia kim sắc xào huyệt hướng ngực bịt lại. Bị Long Văn chặt đứt liên hệ về sau, độc giác tiên xào huyệt không nữa như vậy nặng nề, cảm giác nhẹ nhàng tựa hồ không có trọng lượng. Đương nhiên, đó là bởi vì đường huyền minh trên tay có một đầu hoàn chỉnh Long Văn nguyên nhân. Nếu không phải như thế, hắn dùng hết người tất cả lực lượng cũng không có khả năng đem kim sắc xào huyệt xê dịch một phân. Một hào, trong hư không kim sắc độc giác tiên cùng cái kia người thần bí ảnh tại một lần chiến đấu đến cùng. Một chỗ, lần này rõ ràng là sinh tử đại chiến. Không nữa giống trước đó như vậy nguội. Ngọn lửa màu vàng tại không trung thiêu đốt, màu đỏ lưu quang vẩy khắp thiên hà. Độc giác tiên tên là âm thanh vô cùng bén nhọn, cách hắn nắm chắc bên trong khoảng cách trung niên nam nhân máu tươi cuồng phún. Bị hắn kẹp ở dưới nách thiếu niên kia, càng là sắc mặt thảm đạm, cơ hồ chết đi, đường huyền minh đều cảm giác tim đập như trống trầu, nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Cùng độc giác tiên đại chiến cái kia thần bí nam nhân giận dữ. Nghiệt xúc, đáng chết. Vậy liền nhìn xem ai chết. Như là hai viên lưu tinh trong hư không đụng nhau. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, bầu trời giống như bị cắt đứt, đại địa cũng tại giao rơi. Đường huyền minh cả người kề sát đất phi nước đại, giấu ở trong bụi cỏ, không chút nào dễ thấy. Mà hắn rời đi không lâu sau, kim sắc độc giác tiên ầm vang ở giữa rơi xuống tại cái kia chỗ. Phát ra cực độ kinh sợ thét lên, nó phát hiện sào huyệt của nó cùng hậu đại biến mất vô tung vô ảnh. Vô cùng kinh sợ thời điểm, nó cũng cảm thấy tràn ngập tại nó hang động bên cạnh cái kia như có như không long khí. Giấu ở kim sắc quang diễm bên trong, xa xa người thần bí thấy không rõ độc giác tiên tình huống. Mà độc giác tiên quay đầu nhìn về phía đường huyền minh phương hướng. Thần sắc biến đổi mấy lần, một cước đạp ở đại địa phía trên, giữ đường huyền minh lại khí tức tất cả đều chảm diệt. Sau đó thét chói tai vang lên phóng tới trong hư không nổi lơ lửng cái kia nam tử thần bí. Cả hai tiếp tục huyết chiến, rất nhanh chiến đấu liền tiến vào một cái khác độ chấn động. Cả hai đều biến mất ở giữa phiến thiên địa này, chiến đến đại hoang chỗ sâu. Phốp. Thân cao gầy, ánh mắt già nua trung niên nhân xốc lên trên người một khối vạn cân cự thạch. Từ hố đất bên trong đem chính hắn chuyển ra, lại đem cái kia đã hôn mê qua thiếu niên lôi ra ngoài. Thần sắc biến đổi mấy lần, từ trong ngực lấy ra một hạt màu đỏ sậm đan dược cho ăn nhập thiếu niên miệng bên trong. Thiếu niên nguyên bản thần sắc thống khổ dần dần lắng lại. Một lát sau một cái xoay người, từ dưới đất đứng lên, người trung niên gầy gò thở dài ra một hơi, nói, độc giác tiên đã bị thúc tổ dẫn đi, nhưng không biết lúc nào sẽ trở về. Chúng ta nắm chặt thời gian, đem cái này lớn nhất tạo hóa cướp đoạt đưa tới tay. Thiếu niên gật gật đầu, nhanh chóng hướng độc giác thú xào huyệt đi đến, nguyên bản độc giác thú sao huyệt sẽ không xây ở thú thần đại bình nguyên biên giới. Theo thúc tổ phán đoán đầu này, độc giác thú sở dĩ đem sao huyệt của nó đem đến thú thần đại bình nguyên biên giới là bởi vì nó muốn đẻ trứng, thực lực khó mà ở vào đỉnh phong, vì vậy lui đến nơi đây. Đây là chúng ta thương tộc bộ lạc lớn nhất cơ duyên, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Nếu là có thể đem độc giác thú sao huyệt tinh hoa nuốt vào đến trong cơ thể của ngươi, hai đầu độc giác thú đều sẽ xem ngươi là thân nhân. Đây chính là chúng ta bộ lạc cực kỳ khó được cơ duyên. Thiếu niên trịnh trọng gật đầu, trong lòng tràn đầy đều là kinh hỉ, nghĩ không ra bên trong còn có như thế một tầng nguyên do. Đây hết thảy đều thuộc về ta. Hắn đầy cõi lòng tin đi vào độc giác tiên sào huyệt vị trí. Lấy vì tất cả cơ duyên đều muốn đầu nhập trong ngực của hắn. Từ đây muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong nhất, trung niên nhân tâm lĩnh thần hội thủ ở một bên, cũng không tiếp xúc quá gần. Nhưng rất nhanh hắn liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Ta độc giác tiên sào huyệt đâu? Lớn như vậy một cái sao huyệt làm sao có thể đã không thấy tăm hơi đâu. Người trung niên gầy gò nhanh chóng tiến vào khu vực kia. Phát hiện thiếu niên sững sờ đứng tại chỗ. Nhìn chòng chọc vào cái kia một phiến khu vực. Mà cái kia trên bản đồ trải qua thương tộc nhiều vị cường giả xác nhận qua độc giác tiên sao huyệt. Không cánh mà bay. Cái gì cũng không có còn lại. Làm sao lại như vậy? Trung niên nhân không tin tà tại phiến khu vực này xuyên qua. Người thiếu niên cũng như mộng bừng tỉnh. Hai người cùng một chỗ tại phiến khu vực này tìm tòi vài chục lần. Thậm chí làm lớn ra lục soát phạm vi. Nhưng y nguyên không thu được gì. Cuối cùng người thiếu niên ánh mắt trống không nhìn chằm chằm phía trước. Đặt mông ngồi trên đồng cỏ. Chán nản nói, làm sao có thể... Cái gì cũng không có, mà thú thần đại bình nguyên biên giới. Đường Huyền Minh xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Thấy được bởi vì hắn xuất hiện mà mặt mũi tràn đầy mừng rỡ Tỷ Linh báo. Người rốt cục về đến rồi. Đừng hàn huyên, chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Trở lại bộ lạc lại nói. Đường Huyền Minh thần sắc nghiêm túc. Tỷ Linh báo gật gật đầu. Cũng không nhiều hỏi. Đường Huyền Minh có thể còn sống trở về chính là đối bọn hắn tốt nhất bàn giao. Về phần cái khác, bọn hắn căn bản không cần đến hỏi. Một đoàn người nhanh chóng trong rừng ghé qua. Lão luyện đám thợ săn cũng sẽ không tại sau lưng lưu lại bao nhiêu vết tích. Mà theo già đám thợ săn cộng đồng xuất hành, thiếu niên đám thợ săn cũng tại đại hoang bên trong. Nhanh chóng trưởng thành. Sống và chết luôn luôn có khả năng nhanh nhất kích phát tiềm lực của con người. Làm cho tất cả mọi người đều thật nhanh để thăng. Long tượng bàn nhược công để tất cả các thiếu niên đều nắm giữ lang văn cấp bậc thực lực. Lần này xuất hành có thể coi là viên mãn. Đường Huyền Minh đi xuyên qua phía trước nhất. Luôn luôn nhịn không được ấn vào ngực. Nơi đó có một tiết kim sắc bề mặt sáng bóng trơn trượt. Không có vết tích, như là ống nước máy một loại vật phẩm. Cho dù ai cũng không nghĩ ra đây là xếp hạng thứ 6 đẳng cấp độc giác tiên sao huyệt. Mà cái này nhỏ sao huyệt nhỏ bên trong còn ở hai con to bằng móng tay côn trùng. Đây mới là lần này đại hoang bên trong nhất đại thu hoạch. Đối với lúc đến chậm chạp tốc độ, trở về tốc độ không thể nghi ngờ nhanh hơn nhiều. Vẻn vẹn mất hơn nửa ngày thời gian. Một đám người liền quay trở về bộ lạc, thậm chí thuận tay săn giết được không ít con mồi. Khi thấy tỷ hổ cái kia lồng ngực rộng lớn, còn có lão tộc trưởng cái kia đột nhiên trở nên nụ cười hiền lành lúc. Thiếu niên đám thợ săn đều có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Tỷ hổ trùng điệp chụp mỗi một cái tiểu hòa tử bả vai. Nói, làm không tệ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đám thiếu niên này đám thợ săn thể nội cường đại. Khí huyết, mà tộc trưởng cẩn thận nhìn một lần thiếu niên. Thấy không thiếu một cái, cũng không có thiếu cánh tay chân ngắn. Liền hài lòng chắp tay sau lưng đi.